Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Hải Dương Bá Chủ, 1, có một cái bầy cá tại từ Hải Dương chỗ sâu trong bơi lên. Chúng tốc độ nhanh chóng, khí thế hung mãnh, bầy cá số lượng nhỏ, chỉ có hơn 10 mảnh bộ dáng, có thể cái đỉnh cái to con. Ngao Mộc Dương đoán chừng tối một đầu lớn cá có tiếp cận 10 mét. Đại đa số đều có 7 mét trở lên. Chúng hình thể to lớn, thân hình bóng loáng, đường cong trôi chảy, chỉnh thể xem ra cùng từng mai đạn đạo giống như, xinh đẹp mà nguy hiểm. Thấy được những cái này cá, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, cá mập quần, từ hình thể cùng du động tốc độ đến xem. Điều này không nghi ngờ chút nào là cá mập. Kia đây là cái gì cá mập đâu này? Hắn nhìn kỹ lại, mỗi một con cá lớn thân thể đều chỉ có hắc bạch hai màu. Nhan sắc rõ ràng. Thân thể to lớn là đen kịt sắc. Khoảng chừng vây cá đằng sau có một cái yên ngựa hình màu xám trắng ban cùng hai mắt đằng sau tất. Cả có một khối toa hình bạch ban, tròn đầu rất lớn. Tròn miệng cũng rất lớn, nếu như xem nhẹ chúng hình thể kia thoạt nhìn còn ngờ nảy sinh. Chỉ là, dưới loại tình huống này không ai có thể bỏ qua chúng hình thể. Chúng cái đầu quá lớn, có vây lưng cao mà đứng thẳng, có vây lưng uốn lượn hiện lên liêm đao hình. Mặc kệ loại nào, chiều dài đều có tiếp cận 1 mét. Như vậy, loại cá này cụ thể thân phận công bố. Hổ kình. Hắn nhìn sai, đây không phải cá mập, mà là kình ngư, một loại xa xa so với cá mập còn muốn bá đạo kình ngư. Hải Dương Bá Chủ, rộng lớn Hải Dương đến cùng có bao nhiêu loại sinh mệnh? Bây giờ còn là không biết, nhân loại đã rõ ràng Thái Dương, rõ ràng Ánh Trăng, rõ ràng Hỏa Tinh Sao Kim, thế nhưng là đối với Hải Dương cũng không đủ rõ ràng. Sâu trong nước sinh hoạt cái dạng gì tộc đàn, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Không hề nghi ngờ, trong Hải Dương có rất nhiều sức chiến đấu 10 phần sinh vật. Ví dụ như châu Úc phương sứa, loại này sứa toàn thân kịch độc. Ví dụ như hải xà, tất cả hải xà cũng là mang độc. Lại ví dụ như đại vương đau tương vưu hoặc là con mực đại vương. Hai người là Hải Dương bá đạo. Nhưng so sánh hổ kình, chúng đều không đủ lấy đạt được Hải Dương bá chủ tôn xưng. Chỉ có loại này kình ngư mới là trong Hải Dương cường hãn nhất chủng tộc. Là, loại này lớn lên rất giống cá mập, dù động tốc độ cùng tập tính cũng rất giống cá mập cá lớn là kình ngư. Chúng tên khoa học trên thực tế là nghịch kích kình, Âu Mỹ tục xưng, cá mập sát thủ. Ở chỗ này đụng phải hổ kình quần, Ngao Mộc Dương rất là giật mình. Căn cứ hắn biết, tuy hổ kình có thể gần như phân bố tại tất cả Hải Dương khu vực từ Xích Đạo đến vùng địa cực thủy. Vực, từ Nam Bán Cầu đến Bắc Bán Cầu, có thể xuất hiện ở Trung Quốc Hải vực còn là rất ít thấy. Sống hơn 20 năm, hắn ngay tại kỳ thi đại học một năm kia nghe nói qua bên cạnh Đỏ Liễu Trấn có người vớt đã đến hổ kình, lúc ấy có người bị bắt được hai cái hổ kình cũng đưa đến trên bờ ra bán. Sau đó tại bọn hắn kiếm tiền đang happy thời điểm để cho biển cảnh cho một ổ đầu. Hổ kình có được kinh khủng săn mồi năng lực, nhưng chúng nổi danh nhất chỗ ở chỗ đối với nhân loại cực kỳ hữu hảo. Toàn cầu dã ngoại trạng thái hạ còn không có hổ kình chủ động công kích nhân loại ghi chép. Ngược lại có hổ kình cứu người đưa tin. Tuy chúng thanh danh rất tốt, có thể Ngao Mộc Dương còn là thành thành thật thật leo lên thuyền. Một là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, cho dù hắn có long đan, có thể tại trong Hải Dương hắn này tiểu thể trạng không đủ nhân ra hổ kình một ngụm nuốt. Đệ nhị hắn phải xem hảo tướng quân cùng quân chủ, này lưỡng nếu rơi vào trong nước, kia còn chưa đủ hổ kình lạnh kẽ răng. Đoán chừng hổ kình thấy được chúng rất thích ý nếm thử loại này đồ ăn vặt hương vị. Hổ kình nhóm dưới thuyền thủy vực nhanh chóng du động, sau đó một lát nữa có cá toát ra mặt nước, đón lấy một đạo cột nước nghiêng lấy phun ra. Với tư cách là kình ngư bên trong một loại, hổ kình cũng thuộc về động vật có vú, thỉnh thoảng cũng cần xuất hiện ở mặt biển tới phun nước để thở. Trừ trồi lên mặt nước để thở, còn có hổ kình đến cá chép dược long môn, từ trong nước cứng rắn nhảy dựng lên. Một tiếng vang thật lớn, thuyền nhỏ cùng tao ngộ vòi rồng tập kích đồng dạng tại trên mặt biển nhảy lên một chút. Quân chủ giận dữ, đối với hổ kình phát ra tiếng gầm gừ, meo ô, Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn chặn nó. Này hùng hài tử là mới vào quân cờ đàn không sợ alpha chó. Nhìn xem tướng quân liền biết hổ kình lợi hại. Này sẽ thành thành thật thật kẹp lấy cái đuôi cất giấu nha. Một cái tiểu hổ kình từ trong nước xuất hiện, nó chỉ lộ ra non nửa cái tròn đầu, sau đó lộ ra tròn vo ánh mắt, dán mặt nước dò xét Ngao Mộc Dương. Kia tiểu tử cùng rình coi giống như, kỳ thật nhân ra đây không phải rình coi, cái này gọi là di động giòm, là một loại quang minh chính đại quan sát hành vi. Ngao Mộc Dương cầm một mảnh đại cá vược biển ném hướng tiểu hổ kình. Theo cá vược biển rơi xuống nước, tiểu hổ kình bơi xuất ra. Sau đó Ngao Mộc Dương thấy được nó toàn cảnh. Này cá có chừng dài hơn 3 mét. So sánh tộc đàn trong cái khác trưởng bối, nó này thuộc về tiểu nhi khoa. Ngao Mộc Dương đoán chừng này tiểu hổ kình còn là một thú con. Nó khả năng mới ra sinh không có mấy tháng. Hổ kình đối với người thân mật không phải là biên xuất ra. Ngao Mộc Dương uy, cho ăn, tiểu hổ kình một mảnh cá vược biển. Này tiểu hổ kình lập tức hướng hắn phóng thích thiện ý. Đặc biệt bơi tới du thuyền bên cạnh ló đầu ra đến xem hắn. Quân chủ liếc xéo nó nhất nhãn, nhìn ngươi cái cầu, đi ngươi một móng vuốt. Khá tốt, Ngao Mộc Dương một mực chú ý đến nó. Nó nhất cử lên chân trước, Ngao Mộc Dương lập tức bắt lấy nó, đem nó một bả kín đáo đưa cho tướng quân, xem trọng nó, đừng làm cho nó gây chuyện. Tướng quân há miệng quân chủ chỉ có thể trung thực hạ xuống. Ngao Mộc Dương đi sờ sờ tiểu hổ kình đầu, tiểu hổ kình không có công kích hắn, mà là tiếp nhận hắn vuốt ve vòng quanh hải điếu đĩnh chuyển lên từng vòng. Khoảng cách gần nhìn hổ kình, chúng lại càng là thần tuấn, thân hình đường cong đặc biệt trôi chảy, mà lại vây lưng như một đạo cờ xí. Như vậy đương chúng dán mặt nước du động thời điểm, vây lưng mở ra nước biển, như cổ đại chiến tướng giơ lên chiến kỳ, được kêu là một cái uy phong lẫm lẫm. Hắn lại cầm một con cá cho tiểu hổ kình ăn, này tiểu hổ kình nhất thời càng cao hứng. Một cái lực dán tại thuyền biên cùng hắn chơi. Cái khác hổ kình thì ở trong nước không ngừng du động. Chúng không có đi để ý tới Ngao Mộc Dương, mà là truy đuổi trong nước kim tích, giọt, tranh nhau đem chi tính cả nước biển một chỗ cắn nuốt hạ xuống. Hơn nửa canh giờ, hổ kình quần ăn sạch tiểu kim tích, giọt, bắt đầu bỏ chạy, tiểu hổ kình vẫn dừng lại ở hải điếu đĩnh xung quanh du động. Nhìn dạng như vậy vẫn còn ở thật mong chờ có người cho cá ăn ăn. Trong nước biển truyền đến nặng nề xoẹt thanh âm, dường như là có người dùng siêu đại hiệu giấy giáp tại xoa xoa rỉ sắt. Nghe được cái thanh âm này, tiểu hổ kình lại vòng quanh hải điếu đĩnh đi một vòng. Sau đó lưu luyến rời đi, xoẹt âm thanh lại vang dội vài cái, cuối cùng dừng lại, đây là hổ kình phát ra thanh âm. Chúng là loài cá bên trong ngôn ngữ đại sư. Mọi người đã phát hiện là chúng có thể phát ra 62 loại bất đồng thanh âm. Bị hổ kình quần một trì hoãn, sắc trời cũng rất muộn. Ngao Mộc Dương không dám lần nữa lung tung phóng ra kim đan kim tích. Giọt, lần này khá tốt đưa tới là hổ kình quần. Nếu đưa tới là ngưu bầy cá mập hoặc là chuột bầy cá mập vậy phiền toái. Tại trong biển phiêu một đêm, hướng mặt trời mọc, Ngao Mộc Dương duỗi cái lưng mỏi lên thuyền, điều khiển hải điếu đính chuẩn bị đường về. Hắn lên thuyền hướng mặt biển quét qua, thấy được phía trước xuất hiện một mảnh thuyền đánh cá. Đây là một chiếc thuyền lớn, phiêu phù ở trên mặt biển giống như lầu nhỏ, bởi vì hắn cũng muốn mua thuyền đánh cá, cho nên thấy được loại này mới tinh đại thuyền đánh cá sẽ tới hứng thú. Đặc biệt mở ra hải điếu đính từ bên cạnh đi qua. Nghĩ nhìn kỹ một chút cái này thuyền đánh cá, vừa vặn thời điểm này thuyền đánh cá đang tại thu hồi lưới đánh cá. Theo lưới đánh cá bị bắt nước chảy mặt, Ngao Mộc Dương lại nghe đến quen thuộc giấy giáp tiếng ma sát. Xoẹt xoẹt, theo thanh âm hắn hướng lưới đánh cá phương hướng tập trung nhìn vào. Ngày hôm qua chạng vạng tối hắn vừa gặp qua tiểu hổ kình bị lưới đánh cá cho cuốn lấy. Như vậy, lưới đánh cá kéo, nó cũng bị kéo tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.